Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 583, hoàn mỹ giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên mang Gekio Serenian xoay chậm chậm, đem thiêu đốt Amaterasu hắc viêm dập tắt, đồng thời bên kia bộ luyện sư cũng bấm niệm pháp quyết, đem gương đồng một lần nữa đã thu vào trong mi tâm. Cái kia phong cách cổ xưa gương đồng Lâm Xuyên đã từng thấy qua mấy lần, cho tới nay Lâm Xuyên đều coi nó là bộ luyện sư hộ thân pháp bảo, nhưng là từ vừa mới biểu hiện đến xem, cái này gương đồng tựa hồ không chỉ là hộ thân pháp bảo như vậy đơn giản, nó biểu hiện đi ra cường đại, đã hoàn toàn vượt qua rồi Lâm Xuyên trước kia mấy lần nhìn thấy tình huống, nói cách khác uy lực của nó đang trưởng thành. Bất qua Lâm Xuyên không có hỏi nhiều, bộ luyện sư cũng không có nhiều lời, mỗi người đều có bí mật của mình, cho dù là thân mật vô gian người cũng cần bảo trì tự mình độc lập. Hai người đều đem ánh mắt ngừng lại bóng mờ bị thiêu đốt địa phương, nhưng mà chỗ đó cái gì đều không có lưu lại, thậm chí liền cho tàn cũng không có. Là thiên đình người, bộ luyện sư sắc mặt trầm ngưng nói. Nếu như nói trước kia bọn hắn không nhận ra là ai giả trang lâm thần, như vậy đương cái kia một đạo quỷ dị đường vòng cung chấn động đánh úp lại thời điểm, hết thảy đều đã sáng suốt bởi vì hắn thủ pháp công kích cùng thiên đình không có sai biệt. Thiên đình, Lâm Xuyên khẽ cho mày, cảm thấy được hắn bế quan thời điểm tựa hồ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bộ luyện sư nhẹ gật đầu, bắt đầu đem nó trước có quan hệ thiên đình ám sát sự tình kỹ càng nói với Lâm Xuyên một lần. Mà chính Lâm Xuyên cũng bắt đầu đọc phân thần khống tâm thuật khống chế bên ký ức, rất nhanh liền từ trong đó chắt lọc đến có quan hệ thiên đình chi tiết, thậm chí là bên cùng thiên đình sát thủ chiến đấu tràng diện, hết thảy tất cả đều tại trong đầu của hắn dùng cực nhanh tốc độ qua rồi một lần. Cái này thiên đình thật đúng là điên cuồng. Lâm Xuyên nói nhỏ, đúng vậy, vốn chúng ta cho là hắn là nhằm vào chúng ta Akatsuki đấy, nhưng là sau đó Linh Táng cùng Không Trần phát hiện tiên phủ bên trong hết thảy đỉnh cấp thiên kiêu đều gặp loại này ám sát, hơn nữa rất nhiều người bởi vậy vẫn lạc, đến nay không ai có thể phát hiện thiên đình tung tích, cùng với sau lưng hắn người trưởng khống, là một cái so với chúng ta Akatsuki còn muốn thần bí tổ chức sát thủ. Bộ luyện sư nói ra. Nhìn xem đã hóa thành hư vô thiên đình sát thủ, Lâm Xuyên chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm giác có người đang hạ một bộ rất lớn quân cờ, mà hắn Akatsuki thành cái này trong ván cờ một con cờ, cái này khiến Lâm Xuyên rất là khó chịu. Người vừa mới, là sao vậy phát hiện cái này lâm thần là giả mạo hay sao? Byakugan sao? Bộ luyện sư có chút tò mò mà hỏi. Người tuyệt đối cảm giác không có phát hiện, Lâm Xuyên hỏi ngược lại. Khí tức của hắn mô phỏng phi thường thành công, ta chỉ là cảm giác được một ít khác thường, nhưng lại không cách nào từ nơi chút ít khác thường trong phán đoán người này là giả mạo đấy. Bộ luyện sư như nói thật nói. Vậy xem ra chúng ta không sai biệt lắm, bởi vì ta Byakugan cũng không có phát hiện rõ ràng bất đồng. Lâm Xuyên những lời này, khiến cho bộ luyện sư sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì ý vị này, vừa mới cái kia lâm thần, đã đạt đến dùng giả cháo thật tình trạng, vô luận là tại khí tức còn là hình thái trên, đều đã làm được làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi hoàn mỹ trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết rõ hắn là như thế nào mô phỏng lâm thần đấy, nhưng có lẽ thiên đình cần phải cùng lâm thần tiếp xúc qua, hoặc là nói ám sát qua lâm thần, xuất thủ rất có thể tựu là vừa mới cái này bị chúng ta giết chết ra hỏa, khí tức của hắn mô phỏng cùng hình thái mô phỏng sở dĩ có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ, hẳn là từ trên thân lâm thần đã lấy được một ít gì đó, ví dụ như máu của hắn. Lâm Xuyên một bên suy tư, vừa nói. Hắn những này trần thuật hoàn toàn đều là dựa vào suy đoán của hắn, nhưng hẳn là 89. 10 đấy, thiên đình tại toàn bộ thiên phủ trong phạm vi săn giết đỉnh cấp thiên kiêu, như vậy ta và ngươi với tư cách lâm gia bài danh 3 vị trước bách linh tử, tại bọn hắn ám sát trong danh sách chẳng có gì lạ. Chúng ta tới đây bên trong hành tung tuy nhiên bí ẩn, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, ít nhất cái kia lưu gia cùng nhất kiếm tông người cũng biết, hơn nữa không bài trừ đang trên đường tới chúng ta bị những người khác phát hiện khả năng. Đến nỗi lâm thần, bọn hắn hẳn là theo chỗ của hắn đã lấy được một ít gì đó, do đó biết rõ chuyện của chúng ta, nhưng cụ thể là xảy ra chuyện gì ta cũng vô pháp biết rõ, bất quá bọn hắn khả năng cảm thấy giả trang một cái chúng ta quen biết người, nên có thể đủ lại càng dễ hoàn thành ám sát đi. Bộ luyện sư nghe Lâm Xuyên phân tích trong lòng càng ngày càng cảm thấy khiếp sợ. Nếu như Lâm Xuyên theo như lời là chính xác đấy, như vậy cũng liền ý nghĩa thiên đình ám sát thủ đoạn tuyệt đối không chỉ đơn giản đánh lén cái này một loại, bọn hắn còn có càng thêm cao đoan phương pháp. Giả trang người quen, cận thân đánh lén. Loại biện pháp này vốn sơ hở rất nhiều, rất dễ dàng bị người quen phát hiện, nhưng là từ vừa mới lâm thần tình huống đến xem thiên đình hiển nhiên có biện pháp đền bù trong đó sơ hở, lâm thần hoàn mỹ giả mạo chính là một cái ví dụ. Ta có thể phát hiện lâm thần là giả mạo đấy, hoàn toàn là một cái trùng hợp. bởi vì hắn trên lưng cái kia thanh kiếm, đang cùng ta thời điểm chiến đấu bị ta dung độn hù thực, hắn đã từng nói, lần sau gặp được của ta thời điểm, sẽ tìm được một bả càng cường đại hơn kiếm, nhưng là hiển nhiên, tên sát thủ kia cũng không biết. Hơn nữa lúc ấy Lâm Thần đang nói những điều này thời điểm, đã đang nổi lên đạo khí tức, lúc kia căn bản không có khả năng có người nghe trộm, Thiên Đình hẳn là cũng không được, ít nhất bọn hắn không cách nào theo Lâm Thần nào biết liên quan hắn người truyền sinh tin tức. Đối thủ của chúng ta, rất cường đại đâu. Lâm Xuyên tổng kết nói, bọn hắn hẳn là cũng không nghĩ tới, Lâm gia hai đại bách linh tử sẽ là Akatsuki Thanh Long Bạch Hồ thần sứ, nếu không tựu cũng không chỉ phái một người đến ám sát chúng ta. Chấm, bộ luyện sư nói ra. Không, ngươi sai rồi, bọn hắn đối với chúng ta coi trọng kỳ thật không hề thấp, bởi vì vừa mới tên sát thủ kia thực lực viễn siêu ám sát những người khác cái kia chút ít. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, một cái có thể giả trang người quen, cận thân đánh lén sát thủ thường thường so với cái kia giấu ở chỗ tối sát thủ càng thêm đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vừa mới người kia, nếu như không phải là bị Lâm Xuyên đột nhiên ra tay dùng Amaterasu Hắc Viêm đánh lén, hắn sức chiến đấu tuyệt đối 10 phần khủng bố, bởi vì hắn không hề chỉ là đang bắt chước Lâm Thần, mà là đã đem Lâm Thần khí tức đều dung nhập vào, đạo kia bị Amaterasu đốt cháy kiếm khí tựu là chứng minh tốt nhất, nếu là trước kia nhường tên sát thủ này động thủ trước như vậy kết quả thật đúng là rất khó đoán trước. Nếu như ta nhớ không lầm, đêm nay chính là đêm trăng tròn rồi, chúng ta việc cấp bách là tiến vào tiên phủ hạch tâm dược viên, liên quan Thiên Đình sự tình chờ chúng ta đi ra lại nói. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát sau nói ra, đồng thời bắt đầu hướng tất cả mọi người truyền âm, nhường mọi người cẩn thận người quen ám sát, bao quát hắn mấy cái hộ pháp. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng di động, gió nhẹ quét mà qua, hết thảy tất cả đều là như vậy hài hòa, nhưng là không ai biết rõ tại đây dưới mảnh bầu trời vì lợi ích đã xảy ra bao nhiêu đẫm máu giết chóc. Kỳ thật chính Lâm Xuyên cũng là trong đó một phần tử, vì không bị giết chóc, hắn chỉ có thể tự mình đi giết chóc. Tiên phủ, sắp biến thiên rồi. Cách chương.